Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 306, 305 nguyên nhân cái chết. Tên quá mức khốc huyễn, cảm nhận được ánh mắt của Mã Nhiên nhìn kỹ, mọi người câm như hến, không dám lên tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, JPN siêu phàm tổng hợp tái trường quán trước, chỉ có thể nghe được gió tuyết gào thét âm thanh. Mã Nhiên hài lòng gật gật đầu, trước tiên đem đám người này gạt sang một bên, vỗ tay cái đột, đói bụng, cho ta mang một phần thịt nướng cùng đậu não lại đây. Giáng lâm địa cầu sau, ở trên mạng nghe người ta đề cử quá, lại còn chưa khỏe tốt thưởng thức qua, hiện tại chính thèm cái này. Trong đoàn xe đi ra hai tên đầu trọc, bọn họ lập tức chạy chậm rời đi sân bãi, đi mua Mã Nhiên điểm món ăn phẩm rồi. Hiện trường mọi người câm như hến, không dám tùy ý lên tiếng, sợ bị người này tại chỗ đánh chết. Bọn họ có thể bắt nạt Ogata Komaeda, là bởi vì bọn họ cùng Ogata Komaeda liên hệ chặt chẽ. Hơn nữa Ogata Komaeda tính cách nhẫn nhục chịu đựng, so sánh lý tính, mặc dù là bị người trào phúng khiêu khích, phản ứng đầu tiên cũng là thoái nhượng, mà không phải dùng thức thần đánh mặt. Sở dĩ bọn họ có thể được đà lấn tới, có thể đối mặt vị này dựng thẳng đại bối đầu thanh niên anh tuấn, thành thật mà nói, bọn họ không dám. Xem qua video bọn họ, rất rõ ràng, trước mắt cái này ăn mặc màu tím âu phục gầy nhom nam nhân, tên là Triệu Quan Lan, đồng dạng làm Trấn Quốc cấp siêu năng lực giả, hơn nữa còn là cao hơn Âm Dương Sư hay cái tiểu đẳng cấp huyền tiên. Chiến lực phương diện, hẳn là ở Ogata Komaeda bên trên. Triệu Quan Lan cái tên này, nói giết người liền giết người. Giết xong sau, thậm chí còn muốn ăn chút thịt nướng cùng đậu não. Liền rất không hợp thói thường. Để người không thể không hoài nghi hắn là cái tinh thần vặn vẹo bệnh tâm lý người bệnh. Vừa nãy, mọi người đem Ogata Komaeda đắc tội quá ác. Cũng không thể hy vọng vị này, gia tộc vãn bối, xuất thủ cứu mệnh. Cầm đầu Yoshimoto Soto, Mita Ryu cùng Ishizuka Hautaro ba người mặt mặt tư thứ. Ánh mắt giao lưu, nhưng cũng giao lưu không ra kết quả. Lên tiếng phê phán, kia giống như là tự sát. Huyền tiên Triệu Quan Lan cùng Âm Dương Sư Ogata Komaeda là hai cái chủng loại. Căn bản vui lòng giết chóc, thoái nhượng. Mặt mũi để vào đâu? Người mình bị giết, lại liền lời hung ác cũng không dám thả. Sau đó đi ra ngoài, sợ không phải cũng bị người cười đến rụng răng. Ngày hôm nay lùi lại, sau đó sợ là cũng lại không thu được bia đỡ đạn tay chân rồi. Mã Nhiên nhưng là chẳng muốn cân nhắc những người này mưu trí lịch trình. Chỉ là chậm rãi tiến lên, dò ra ngón tay, ở ba tên người cầm đầu trên đầu từng cái đâm quá. Yoshimoto Soto, Mita Ryu, Ishizuka Hautaro, ba người giận mà không dám nói gì. Bọn họ ở trong gia tộc, bối phận rất cao, nhưng những này, đối huyền tiên Triệu Quan Lan mà nói không có bất luận cái gì chứng dùng. Ba người rất rõ ràng, đối phương chính là ở nhục nhã bọn họ. Một khi nén không được lửa giận, người này liền sẽ lập tức lạnh lùng hạ sát thủ. Sở dĩ, nhịn. Phải nhịn chịu, Mã Nhiên cười nhạt đi tới tóc hoa dâm trước mặt Ishizuka Hautaro. Nhẹ nhàng đánh đối phương nét mặt già nua. Xưa nay chỉ có ta Triệu Quan Lan đoạt đồ của người khác. Không người nào dám mơ ước tài sản của ta. Các ngươi đám này đại não phát dục không kiện toàn nhược trí. Đến cùng là ai cho dũng khí? Thực sự là thật can đảm a. Bị nhục nhã đến sắc mặt đỏ như máu Ishizuka Hautaro, tức đến run rẩy cả người, hàm dưới trên râu bạc trắng cũng đang run rẩy, trong lòng cảm giác sợ hãi nhưng là càng mãnh liệt, căn bản không dám hoàn thủ, hắn thậm chí cũng không dám đem tức giận biểu tình triển lộ ra. Mã Nhiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vỗ tay cái đột, xì xì xì, điện quang lóe lên, một cái màu xanh vàng mèo yên tĩnh ngồi xổm ở Mã Nhiên bả vai. Con mèo này, chủng loại rất giống là Trung Hoa mèo nhà. Thân thể nhưng là do lôi đình biên chế mà thành. Tiếng ngáy bên trong nương theo nhẹ nhàng điện lưu âm. Vào lúc này, mọi người mới rốt cục ý thức được. Tham lam chúng, bên trong cầm đầu trong ba người. Tên là Mitaryu tráng niên nam tử. Chẳng biết lúc nào, đã biến thành một bộ hình người than cốc. Triệt để tử vong, Yoshimoto Soto rốt cục không nhịn được. Mở miệng, tại sao muốn giết người? Chào giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền lại. Coi như người khác đòi điều kiện không hợp thói thường. Ngươi liền không thể giảng quy củ. Thật tốt tiến hành thương mại đàm phán sao? Hắn cảm thấy Mitaryu chết rất oan ức. Làm một tên tiểu người có quyền thế. Bình thường đều là bị người Azua nịnh hót. Ngày hôm nay chợt bị người khác đâm đầu nhục nhã. Trên mặt lộ ra một ít vẻ tức giận. Hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Có thể lý giải sự tình chứ. Có thể vị này, huyền tiên triệu quan lan, đây. Chỉ là bởi vì biểu tình không đúng. Liền trực tiếp động thủ giết chóc. Thủ đoạn sự khốc liệt ngoan độc. Quả thực làm người nghe kinh hãi. Mã nhiên mặt không hề cảm xúc đi tới trước mặt Yoshimoto Soto. Trên dưới đánh giá đối phương. Ta không phải lạm sát kẻ vô tội người. Ta mỗi làm một chuyện. Đều có lý do. Tỉ như hắn. Mã nhiên vỗ vỗ Mitaryu cháy khét hài cốt. Oành. Hình người than cốc vỡ ra được. Hóa thành đầy đất than đen. Mitaryu A cầu một dạng đồ vật. Tên bên trong. Cũng dám mang một cái long chữ. Ta triệu quan lan đều không có nuôi quá long. Hắn lại dám lấy danh tự này. Lúc nói lời này, mã nhiên một bộ tức giận bất bình diễn xuất. Yoshimoto Soto cảm thấy Mitaryu chết đặc biệt oan. Cảm giác trong lòng có mấy lời. Nếu như liền như vậy kìm nén. Không nói ra, e sợ ngày hôm nay trở về liền muốn bị trực tiếp tức chết. Một giấc ngủ thiếp đi. Khả năng liền cũng lại tỉnh không đến rồi. Ngươi chính là ở bài trừ dị kỳ. Không, ngươi chỉ là muốn giết người mà thôi. Ngươi cái này khát máu ác quỷ. Ngươi mới là trên thế giới duy nhất chân ma. Ngươi căn bản không phải chúa cứu thế. Mà là Nhật Bản tai ách. Tên là cha mẹ lấy. Cùng Mitaryu chính mình không có quan hệ gì. Yoshimoto Soto trong lòng bi thương đến cực điểm. Mitaryu cùng hắn đấu mười mấy năm. E sợ xưa nay không nghĩ tới. Nguyên nhân cái chết dĩ nhiên là tên lấy quá mức khốc huyễn. Để người cảm thấy khó chịu. Mấy câu nói phun xong. Yoshimoto Soto lửa giận phát tiết một ít. Lý trí từ từ khôi phục. Chợt cảm giác trong lòng mát lạnh. Người đàn ông trước mắt này. Không phải trong gia tộc tiểu bối. Mã nhiên không những không giận mà còn cười. Chỉ là gầy gầy ngón tay. Nội khí nhị đoạn trình độ. Tinh thần ý chí và niềm tin cường độ yếu đuối đến để người muốn cười. Liền siêu năng lực đều không có giác tỉnh. Như vậy mặt hàng, cũng dám ở trước mặt ta gâu gâu chó sủa inh ỏi. Ta nhìn ngươi là không biết chữ chết viết như. Thế nào, Yoshimoto Soto nổi giận, hé miệng, đang muốn nói cái gì? Chỉ thấy đối phương bả vai lôi miêu ở trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh. Biến mất không còn tăm tích. Màu xanh vàng ánh chớp lóe lên. Bạch, xì xì xì. Đầu tiên là một trận nồng nặc thịt nướng mùi thơm tràn ngập đến mở. Không chờ mọi người phản ứng lại. Trên núi tuyết hàn gió vừa thổi. Mùi thịt tiêu tan. Chỉ còn dư lại gay mũi cháy khét cùng tanh hôi mùi. Mọi người theo bản năng mà nhìn về phía Yoshimoto Soto. Phát hiện nguyên bản một cái thân thể cường tráng người trung niên. Giờ khắc này thân thể đã chia năm xẻ bảy. Hắn thi thể nám đen. Phá nát ra. Trên mặt đất xếp thành một cái chết chữ. Nói tóm lại. Trong nháy mắt giao lưu chuyển động cùng nhau. Mọi người tại đây đều xác định một chuyện ở huyền tiên trong mắt. Nhân loại. Chỉ ít địa cầu nhân loại sinh mệnh. Là không có bất kỳ giá trị gì có thể nói. Hài lòng. Ném cây xương. Xem là cẩu nuôi. Không vui. Liền tiện tay giết, lấy tứ chi là bút, lấy huyết dịch là mực, lấy tiết địa là giấy, luyện chữ hun đúc tính tình. Cũng không sao, huyền tiên, triệu quan lan, đây là một cái không có bất luận cái gì đạo đức cùng pháp luật quan niệm người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.